cậu lén hẹn Thuần Nhi đến phòng của Gia Anh phải không? Hướng Dương lắc đầu quơ tay chối. Tôi đâu có đâu, chỉ có một chuyện nhỏ lại kéo bao nhiêu người đến đây. Dù gì cũng là chuyện riêng giữa tôi với Nhật Hoàng. Lúc này Gia Anh mới chịu lên tiếng đáp với vẻ mặt lạnh lùng. Nói nghe nhẹ nhàng nhỉ. Đội thể thao là một tập thể, cậu dụ dỗ Thuần Nhi, rõ ràng là công khai khiêu khích uy quyền của đội trưởng, ý đồ gây chia rẽ nội bộ. Đương nhiên đây là chuyện của toàn đội thể thao. Kevin lên giọng nói một cách cáu gắt với vẻ mặt vênh lên đầy kênh kiểu. Hướng Dương tiến tới đứng trước mặt Kevin cất giọng đáp, Gia Anh không dụ dỗ Thuần Nhi, bọn họ quen nhau từ lâu rồi. Hơn nữa, Gia Anh yêu Thuần Nhi, không đúng vốn dĩ hai người có tình cảm với nhau. Này, im đi, Gia Anh gầm giọng nói trừng mắt lạnh tanh nhìn cô rồi quay lại nhìn Nhật Hoàng đáp với giọng dứt khoát. Tôi với Thuần Nhi không là gì của nhau, cậu lấy gì để làm chứng, khi bức ảnh kia nói lên tất cả. Nhật Hoàng đáp, tùy cậu nghĩ thôi, tôi chẳng muốn giải thích, nói rồi Gia Anh thản nhiên bước đi lướt qua mặt Nhật Hoàng như không có chuyện gì. Hướng Dương ở lại không biết làm gì nên chạy đi, nếu không sẽ gặp rắc rối mất. Trở về khu ký túc xá, Nhật Hoàng tình cờ nhìn thấy Thuần Nhi đang đứng dưới cầu thang nhìn lên như chờ đợi ai đó. Anh đi lại cất giọng đáp, em đến tìm anh hay là tìm Gia Anh? Thuần Nhi có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, cô có vẻ ái ngại khi đối diện với anh sau chuyện kia xảy ra. Cô đi lại gần nhẹ giọng đáp, em xin lỗi, nụ hôn đó là ngoài ý muốn, giữa em và Gia Anh không có gì cả. Sao anh lại thấy đó không phải là ngoài ý muốn, đó là Gia Anh cố ý hôn em trước, Thuần Nhi lên tiếng phân bua. Nhật Hoàng chợt cười nhạt đáp lời, góc chuyện audio.com, nhưng nếu không tới phòng Gia Anh, sao cậu ấy cố ý hôn em được chứ? Em thừa nhận em và Gia Anh yêu nhau từ hồi cấp 3. Nói thật đi, trong lòng em vẫn thích cậu ấy phải không? Nhật Hoàng nghiêm túc đáp rồi chợt nhếch môi cười cay đắng, quay người bỏ đi. Đi được một đoạn thì vô tình anh bị thiên kim va trúng, nguyên ly trà sữa đang uống lỡ dỡ trên tay cô đổ vào người anh, làm áo anh bị ướt. Thiên Kim vô cùng lúng túng bấn loạn cả lên, vội vàng cúi đầu xin lỗi. Em xin lỗi tiền bối, em không có cố ý đâu. Mà cũng tại anh mà, đi kiểu gì, mắt mũi để trên trời nên mới đụng chúng em đấy. Nhật Hoàng như giờ khóc giờ cười trước thái độ vừa hối lỗi vừa đổ thừa của cô gái này. Anh cất giọng đáp, nếu vậy thì tôi xin lỗi, nhưng cũng vì ly trà sữa của cô em mà áo anh bẩn rồi đây này. Thiên Kim chỉ biết cười ngại ngùng mà ấp úng không biết nói gì. Này Gia Anh, khoan đi đã, nghe tôi nói này. Gia Anh, Hướng Dương chạy theo Gia Anh để giải thích chuyện giữa anh và Thuần Nhi. Cô sợ anh sẽ nghĩ bức ảnh đó do cô gửi cho admin của trường đăng lên. Gia Anh thật sự rất khó chịu và bực bội khi cứ bị cậu ta phá rối gây phiền phức. Mới nãy nghe cậu ta lên tiếng biện hộ với đám trai thanh kia khiến anh chỉ muốn đem cái con người này quăng đi đâu đó cho khuất mắt thôi. Anh quay lại trừng mắt sắc lẻm nhìn cậu ta gằn giọng đáp. Cậu là con trai mà sao cứ lãi nhãi nhiều chuyện giống con gái vậy hả? Làm ơn, hãy để tôi yên, còn chuyện giữa tôi và Thuần Nhi không liên quan tới cậu. Tôi chỉ là quan tâm anh thôi, nên mới lo quan tâm mình trước đi, coi chừng bị đuổi ra khỏi cái trường này không sớm thì muộn. Nói rồi Gia Anh quay người bước đi với vẻ mặt lãnh khốc khiến Hướng Dương như câm nín khi thấy thái độ giận dữ của anh. Vẻ mặt cô lại xịu xuống khi anh lớn tiếng với cô, từ ngày ở cùng phòng với toàn nghe anh cáu gắt với cái bản mặt như cục đá trong tủ lạnh vậy, tổn thương sâu sắc. A, Hướng Dương hét toáng lên với bước chân loạng choạng khi bị một đám nữ sinh từ đâu chạy ùa tới khi nhìn thấy Nhật Hoàng xuất hiện bên cạnh Thiên Kim, vô tình xô đẩy cô. Khiến cô không giữ được thăng bằng mà nghiêng người ngã nhào xuống cầu thang. Theo phản xạ ra anh vội đưa tay nắm lấy tay cậu ta kéo lại, rồi cả hai cùng ngã lăn xuống cầu thang khiến mọi người như đứng hình, trố mắt nhìn. Hướng, Dương, dâu tây, Thiên Kim hét lên với vẻ mặt hốt hoảng, vội chạy xuống đỡ lấy Hướng Dương. Nhật Hoàng cũng chạy xuống đó để xem cả hai như thế nào. Tình trạng cả hai bây giờ đều bất tỉnh, sức đầu mẻ chán. Gia Anh bị chảy máu phía trước đầu, họ nhanh chóng được đưa tới phòng y tế của trường để bác sĩ Lưu xem tình hình thế nào. Khách chương.